Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, vô tế khúc tượng, ổ lạp mạc nhất, đại sự, trở lại nhà tranh, Trần Thủ Chuyết vạn phần không nói gì, nuốt chửng phi hỏa, lần này gây ra đại họa, thả ra cái gì tà vật, lại đây báo ân, giết chết chính mình, vậy phải làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Làm chính là, gặp đàn sói, răng trắng tùm, ngăn trở ta con đường, lùi về sau tuyệt đối là không đường có thể đi, không bằng hoành quyết tâm, ngạo đối ác ma đứng đầu, bất kể nó là cái gì tà vật, chỉ muốn đi qua, một cái cuốc đánh chết, đánh nhau chết sống, trong lòng rõ ràng, một đêm không có chuyện gì, cái này một đêm, Xích Hà cung treo cao phi hỏa. Đại năng kiểm tra bốn phương, tìm kiếm tà vật chỉ là tà mà thôi, lại không ngốc, căn bản chưa từng xuất hiện. Ngày thứ hai, Trần Thủ Chuyết đi qua tu luyện, thiết sư vẫn không có xuất hiện, trực tiếp nhảy khóa, Trần Thủ Chuyết chính mình quốc xong, lại đem Mạc Siêu Việt cũng là quốc xong, Mạc Siêu Việt mới là ra đến, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, không khỏi sững sờ. Nàng vẫn là ngưng nguyên tầng 6, không có tiến giai 7 tầng, Mạc Siêu Việt sắc mặt âm trầm, thật giống vô cùng phẫn nộ. Đêm qua, tà vật tới tìm ta, ta phong ấn 3 cái, chạy 2 cái, bất quá, hoàn toàn quấy rầy ta tu luyện kế hoạch, ngày hôm nay không cách nào lên cấp ngưng nguyên tầng 7. Tà vật thật sự đến rồi, còn tập kích Mạc Siêu Việt. Đại sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Ta muốn biến mất mấy ngày, lên cấp ngưng nguyên tầng 7, hoàn toàn luyện hóa cái này 3 cái tà vật, cỏ trả cô đọng thần thông phương pháp, ta đã dạy ngươi, xem chính ngươi cơ duyên, ta đi rồi, qua mấy ngày trở về. Nói xong, Mạc Siêu Việt hướng về linh điền đi tới, biến mất trong nháy mắt không gặp, Trần Thủ Chuyết cắn răng. Cái này tà vật dĩ nhiên thật sự đột kích, Mạc Siêu Việt sau khi, sợ là cái thứ hai chính là mình. Chính mình nhưng là tắt 6 ngày phi hỏa, chỉ là cùng Mạc Siêu Việt không giống. Chính mình sau khi tắt, Xích Hà cung ngay lập tức sẽ là nhen lửa. Thế nhưng làm không tốt, cũng là giúp tà vật, ở tà vật nơi đó đã đăng ký. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. Dù là hắc ca tiến hóa xong xuôi, đối mặt tà vật, sợ cũng là không địch lại. Bất quá, ngoại trừ hắc ca, đúng là có một cái biện pháp, đó chính là mở ra cái thứ hai thánh sở, mở ra đối tượng, cỏ trà làm vì thanh đế hóa thân, gốc gác 10 phần, mặc dù mình kình đạo thánh chỉ có thể long trúc, vậy thì tiến hóa thanh long thôi, tứ đại thần thú. Thanh Long Bạch Hổ, tên nào xuyên Việt đều biết, nếu như có thể lấy tiến hóa ra đến, tiêu diệt nho nhỏ tà vật, hẳn không có vấn đề. Thế nhưng dùng cỏ trả xây dựng thánh sở, sẽ hay không bởi vậy đắc tội lão nhân ra người, có thể hay không xây dựng thành công, Trần Thủ Chuyết còn không có sức lực, bất quá cũng dễ làm, kích hoạt cỏ trả thần thông. Trong đó sẽ có một cái cùng cỏ trả giao lưu cơ hội. Đến thời điểm trực tiếp hỏi nó là tốt rồi. Nguyện không nguyện ý vì mình xây dựng thánh sở. Cùng mình hỗn, người sợ gặp mặt, cây sợ lột ra. Trực tiếp ngay khi mặt hỏi dò. Đồng ý liền xây, không muốn lại nói cái khác. Kích hoạt cỏ trả thần thông biện pháp. Mạc Siêu Việt đã toàn bộ truyền thụ chính mình. Vậy thì làm đi. Trần Thủ Chuyết cày ruộng xong việc, lập tức rời đi, đi tới Xích Vân Phường Thị. Sự tình khẩn cấp, trực tiếp đi tìm Túy Hổ, mượn dùng hạc giấy, Túy Hổ cũng không phí lời. Lần này hai người lập tức xuất phát, sắp tới Xích Vân Phường Thị, Trần Thủ Chuyết cùng Túy Hổ, thẳng đến Hoàng Kim Các mà đi. Nhà này cửa hàng vô cùng phúc hậu, sau khi tiến vào. Có thị nữ đón nhận, xin hỏi cửa hàng bên trong có thể có kim nam mộc? Có, khách quan chờ. thị nữ gọi tới một cái mập trưởng quỹ. Đối phương cười nói, kim nam mộc, 800 linh thạch một phương. Khách quan có thể hay không đến một ít, ta có thể lấy nhìn hàng sao? Mập trưởng quỹ lập tức lấy ra một phương kim nam mộc. Cái gọi là một phương chính là dài 3 thước, rộng 3 thước, cao 3 thước. Kiếp trước 1 thước vuông. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra kim nam mộc. Kim nam mộc, nhị giai động huyền cảnh linh mộc, màu vàng óng linh mộc. Phía trên có vô số sao kim, óng ánh lóa mắt. Nhìn cái này kim nam mộc, Trần Thủ Chuyết vô cùng yêu thích. Túy Hổ lại lặng lẽ nói, Trần Sư Huynh, chờ một chút, 800 linh thạch đây. Đi, chúng ta đi bát phương linh bảo trai nhìn. Dù là tiện nghi một cái linh thạch, cũng đủ chúng ta nhanh sống mấy ngày. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này. Chính mình lại không phải bán hồn bình, sợ người phát hiện, hắn thả xuống kim nam mộc, cùng Túy Hổ rời đi Hoàng Kim Các. Buôn bán xem hàng so với ba nhà, vô cùng bình thường, đến bát phương linh bảo trai, nơi này phản thật không có Hoàng Kim Các như vậy tráng lệ. Cửa hàng có thể nói vô cùng cũ kỹ, diện tích cũng không lớn, Trần Thủ Chuyết chau mày, nơi này có thể làm. Thế nhưng Túy Hổ vạn phần cao hứng, sau khi tiến vào, cũng có thị nữ đón nhận, Túy Hổ hô. Đây là ta hội viên Ngọc Bài, chúng ta muốn mua kim nam mộc, chẳng trách Túy Hổ vẫn muốn kéo mình tới bát phương linh bảo trai. Nguyên lai hắn ở đây có hội viên, tích góp điểm, khách quan, đi theo ta, thị nữ mang theo bọn họ tiến vào cửa hàng, cũng không có hô cái gì trưởng quỹ, tùy tiện tiện đi tới một vị trí, chỉ thấy nơi đó trồng một đống kim nam mộc, mỗi cái giống không giống. Chất lượng không giống, ở Hoàng Kim Các nhìn thấy kim mộc nam, ở đây chỉ là hạ phẩm. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, không cần gọi trưởng quỹ, chỉ là thị nữ là có thể bán ra. Hơn nữa nhiều như vậy hàng có thể lấy lựa chọn. Bát phương linh bảo trai quả nhiên bất phàm. Túy Hổ một chỉ ở Hoàng Kim Các nhìn thấy cái kia kim mộc nam. Bao nhiêu linh thạch? Cái này đến từ Quỳnh Nhai Thiên. Chất lượng bình thường, một phương 750 linh thạch. Trần Thủ Chuyết lại là hấp một cái hơi lạnh. Dĩ nhiên tiện nghi 50 linh thạch. Bát phương linh bảo trai đến đúng rồi. Hắn nhìn kỹ hàng, cuối cùng nói, cho ta đến một phương kim nam mộc. Được rồi, nhận được chăm sóc, 750 linh thạch. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, chúng ta nơi này có thể có kim châu. Xí hòa thảo, nếu như không có, hỏa nha vũ cũng được. Cái này đều là nhất giai linh tài, dùng để tu luyện nhị long hí châu các loại thần thông. Bởi vì không có những thứ này linh tài, Trần Thủ Chuyết vẫn không có tu luyện những thứ này thần thông. Thị nữ một cười nói, chúng ta bát phương linh bảo trai, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Thiên hạ tuy lớn, còn không có chúng ta thương hội không có chi hàng. Vũ trụ tuy rộng rãi, còn không có gì thương hội không bán đồ vật. Lời này thật cuồng. Lập tức có người đưa tới kim châu, còn có xí hỏa thảo. Có xí hỏa thảo, Trần Thủ Chuyết tự nhiên không có mua hỏa nha vũ. Tổng cộng 782 cái linh thạch, may là có Mặc Siêu Việt đưa 1000 cái linh thạch, Trần Thủ Chuyết mới mua được nhiều như vậy thứ tốt. Đến đây hắn còn sót lại 230 cái linh thạch. Đồ vật mua xong, Trần Thủ Chuyết thu vào túi chứa đồ, rời đi cửa hàng, trở về Lạc Hoa Cốc. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị trước tiên cô đọng cỏ trả thần thông. Cô đọng trong, hỏi dò có thể hay không xây dựng thánh sở. Gọn gàng dứt khoát, hạ xuống sau khi... Trần Thủ Chuyết thẳng đến nơi ở của chính mình đi tới. Đột nhiên, sau lưng hắn, có người quát lên, Trần Thủ Chuyết, âm thanh khàn giọng, khó nghe cực kỳ. Trần Thủ Chuyết quay đầu nhìn lại, nhất thời cả kinh, chính là Thiết Sư. Thế nhưng lúc này Thiết Sư, hoàn toàn cùng trước đây không giống. ở trên người hắn, tỏa ra cực kỳ tà sùng khí tức. Hắn nhìn Trần Thủ Chuyết, tựa như cười mà không phải cười. Bỗng nhiên, hắn con mắt thật giống rơi xuống, ở trên mặt lăn lộn, rơi xuống đến miệng vị trí. Sau đó hắn ngũ quan đều là di chuyển lên, ở trên mặt lăn loạn, tà vật. Chẳng trách mấy ngày nay không nhìn thấy thiết sư, hắn bị tà vật hại. Trần Thủ Chuyết nhìn chòng chọc vào hắn, hết sức trịnh trọng mở miệng hỏi: các hạ hại ta lão sư, thù này tất báo, vũ trụ vạn vật có tiếng thì lại tồn, xin hỏi các hạ đại danh. Cái này một hỏi ngược lại đem đối phương tà vật hỏi ngẩn ra. Trước đây tình huống như thế, đối phương không phải sợ đến gào gào kêu to, chính là điên cuồng ra tay, nếu không liền là quay đầu liền chạy. Cái tên này dĩ nhiên hỏi tên của chính mình, thật giống cảm giác rất thú vị. Tà vật cũng là mô phỏng theo Trần Thủ Chuyết, ôm quyền đáp lễ: vô tế khúc tượng, ổ lạp mạc nhất, nhân loại, cảm tạ ngươi trợ giúp, ta chắc chắn nuốt chửng ngươi, để ngươi trở thành ta một phần. Nói xong, thiết sư biến mất không thấy, hòa vào đại địa trong. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết ngược lại nở nụ cười. Cái này tà vật, miệng cọp gan thỏ, hẳn là bị thương, cho nên mới xuất hiện đe dọa chính mình. Không phải vậy, phí lời cái gì, trực tiếp xông lên giết. Thoạt nhìn mình còn có mấy ngày. Hết chương.